Tiền sử dưỡng phô ký, chương 26, ăn trứng, gocchuyenaudio.com, edit Tagun. Chủ tịch bình tĩnh thu hồi bàn tay đặt ở trên bụng Hùng Dã, lại chi kỷ đưa cái váy da thú trả lại cho Hùng Dã. Hùng Dã ngay từ đầu có chút ngượng ngùng, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Vóc dáng của y vẫn rất không tệ, chủ tịch hẳn là sẽ vừa lòng. Ta mới vừa thành niên, cho nên chưa đủ cường tráng. Chẳng qua ngươi yên tâm, về sau ta sẽ ngày càng cường tráng. Hùng Dã mặc xong váy da thú, vỗ vỗ lên cái bụng gầy nhưng rắn chắc của mình. Ngươi như bây giờ rất tốt, chủ tịch cười nói, dáng người của Hùng Dã thật sự rất đẹp. Không giống như những vận động viên ở hiện đại chuyên môn luyện ra khối cơ bắp lớn kiện mỹ, cơ bắp trên người Hùng Dã cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn càng đẹp mắt, tuyệt đối là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Hùng Dã nghe thấy chủ tịch khen mình, nhịn không được cười rộ lên. Y lúc trước cảm thấy chủ tịch không tồi, nhưng cũng không hơn. Bây giờ nghĩ đến chủ tịch sắp phải trở thành bạn lữ của mình, y lại cảm thấy chủ tịch chỗ nào cũng tốt hết. Nhìn xem, chủ tịch trắng biết bao, so với Lang Âm còn trắng hơn. Trên mặt cũng không có lỗ chân lông, khẳng định đặc biệt mịn màng, sờ lên đặc biệt sướng. Đôi mắt hắn đen láy, lông mày đen rậm, mái tóc đen mượt, tất cả đều đẹp. Chỉ là thoạt nhìn có hơi yếu, y vẫn nên nỗ lực nuôi dưỡng, dưỡng cho chủ tịch trắng hơn một chút. Trong động còn chưa nhóm lửa, ánh sáng không đủ, tầm mắt cũng chịu trở ngại, nhưng Hùng Dã vẫn cảm thấy chủ tịch giống hệt như thiên tiên. Chủ tịch lúc này lại thấy được vết thương trên người Hùng Dã. Lúc trước đánh nhau quả nhiên đã để lại vết thương trên người Hùng Dã. Chẳng qua y da lông dày cho nên miệng vết thương cũng không sâu. Trên người Hùng Dã vốn có rất nhiều vết thương cũ, hiện tại lại thêm thương mới. Chủ tịch đổ một cốc nước cho Hùng Dã, bảo Hùng Dã súc miệng, lại cầm chút nước rửa miệng vết thương cho Hùng Dã, cuối cùng còn lấy thảo dược ra giã nát đắp lên vết thương của Hùng Dã. Động tác của chủ tịch thực mềm nhẹ, còn không bỏ muối vào trong nước thảo dược, Hùng Dã rất hưởng thụ, càng thêm cảm thấy chủ tịch vô cùng tốt. Người còn chưa ăn cơm tối, ăn một chút gì đi. Chủ tịch đắp thuốc cho Hùng Dã xong lại bắt đầu đốt lửa. Hắn dùng một loại gỗ đặc biệt cháy lâu giữ lại mồi lửa ở trong sơn động. Loại gỗ này nếu đặt ở địa cầu, nói không chừng có thể bán ra với giá trên trời. Rốt cuộc chất gỗ thật sự rất tốt, chẳng qua lúc này. Nó bị dùng để giữ mồi lửa, ném thêm ít củi vào đống lửa, chủ tịch nói. Nhà sắp hết củi rồi, đội thu thập mỗi ngày đều sẽ nhặt củi lửa trở về, nhưng nếu nhóm lửa trong sơn động thì phải dùng củi tự mình kiếm được. Ta ngày mai sẽ đi đốn ít củi về, Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói. Ngày mai chúng ta cùng đi, chủ tịch nói. Hùng Dã vui dạo dực, được, chủ tịch khẳng định là muốn ở bên cạnh y, không muốn rời xa y, lúc trước khi Sư Lệ tìm Hùng Dã nói chuyện, Hùng Dã vẫn không thể tránh né mà nhớ tới những chuyện trước kia giữa hai người. Nhưng lúc này, y không rảnh nghĩ đến những thứ đó. Y và chủ tịch ở bên nhau sinh hoạt thật sự rất giống người một nhà. Có chuyện gì cùng nhau thương lượng, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Hùng Dã tưởng tượng như vậy, thậm chí cảm thấy thời điểm Nghiêu Nhị ở đây, bọn họ giống như là một nhà ba người. Nghiêu Nhị chính là em bé cần phải được chăm sóc khụ khụ. Sinh hoạt mà y luôn nghĩ tới từ trước tới nay còn không phải là như thế sao? gocchuyenaudio.com. Hùng Dã không biết suy nghĩ cái gì mà không vội ăn thịt nướng ngay, chủ tịch liền lấy miếng thịt mà bọn họ đã nướng hồi nãy cắt ra, sau đó bôi lên mặt trên thứ hắn dùng trái cây và muối làm thành, miễn cưỡng có thể gọi là mứt trái cây, đưa tới bên miệng Hùng Dã. Hùng Dã há mồm ăn thịt nướng vào bụng, cảm thấy đặc biệt ngọt. Nhưng Hùng Bạch lại cảm thấy hai mắt của mình sắp bị mù đến nơi rồi. Hùng Bạch tới đưa trứng khủng long. Lúc trước Hùng Dã đổi với Tư Tế một quả trứng, thời điểm cầu hôn còn lấy ra đưa cho chủ tịch, kết quả sau khi chiến đấu xong một trận, bọn họ thế nhưng đã quên bánh mất nó. Hùng Bạch ở khe núi thương tâm trong chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện bên cạnh có một quả trứng nên mới đem tới đây. Sau đó, nàng liền nhìn thấy chủ tịch tự tay đút cho Hùng Dã ăn. Tên chủ tịch này khẳng định là dựa vào bộ dạng săn sóc tỉ mỉ để chiếm lấy sự yêu thích của Hùng Dã. Hùng Bạch tức giận lườm chủ tịch một cái, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chủ tịch ngươi cho cái gì lên thịt nướng vậy? Sao lại thơm thế nhỉ? Có thể cho ta nếm thử hay không? Chủ tịch cầm lấy một miếng thịt nướng, ở mặt trên quét chút mứt trái cây. Hùng Dã thò qua ăn luôn, sau đó nhìn về phía Hùng Bạch. Đây là của chủ tịch cho ta ăn. Hùng Bạch, kỳ thật Hùng Dã cũng không quá tốt đúng không? Hùng Bạch tức giận bất bình đi mất, Hùng Dã quay đầu lại, muốn chủ tịch tiếp tục đút cho mình ăn. Kết quả chủ tịch lại đưa hết thịt nướng và mứt trái cây cho y, xoay người đi nấu nước. Còn ở trong nước thả rau xanh, đây cũng là chủ tịch cho hắn ăn, ăn đi. Hùng Dã mang theo oán niệm đem một bát canh rau lớn ăn đến không còn một mảnh, lại nhét vào trong miệng một miếng thịt nướng khử mùi vị. Ăn xong rồi, nên ngủ. Nghĩ đến ngủ, Hùng Dã có chút không biết làm sao. Hồi đó bảo chủ tịch đến sơn động mình ở y cũng chẳng nghĩ gì nhiều nên rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ, bọn họ có phải nên làm chút gì đó hay không? Tư Tế nói, khi chưa thành niên thì tốt nhất không sinh con, đối với đứa bé hay mẹ của nó đều không tốt. Cho nên nam nữ trong bộ lạc đều là sau khi thành niên mới bắt đầu tìm đối tượng. Hùng Dã thành niên từ cuối tháng 6 năm trước, sau khi thành niên liền cùng sư lệ xác định quan hệ. Nhưng bởi vì lúc ấy sắp đến mùa đông, mọi người đều không rảnh nghĩ đến chuyện giao phối, y còn tính toán ngủ đông tiết kiệm đồ ăn. Vì thế bọn họ liền quyết định chờ mùa xuân tới sẽ tổ chức nghi thức bạn lữ, sau đó mới đến ở cùng nhau. Mùa xuân là mùa sinh sản, điều này đã được mọi người công nhận. Cho nên, Hùng Dã một chút kinh nghiệm cũng không có. Chẳng qua y từ nhỏ đã ở huyệt động cư trú tập thể lớn lên, cũng từng được kiến thức qua, đào cũng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nam nhân với nữ nhân có thể giao phối, nam nhân với nam nhân mà nói chính là dùng tay. Hùng Dã đang nghĩ ngợi, chủ tịch xoa xoa đầu y. Đi ngủ đi, biểu tình kia của Hùng Dã e là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó mà thiếu nhi không nên biết thế cho nên thân thể y đã có phản ứng. Nhưng chủ tịch cảm thấy như vậy quá nhanh, hắn thật sự thích Hùng Dã. Hôm nay sau khi đáp ứng Hùng Dã, phản ứng của Hùng Dã cũng làm hắn phi thường vừa lòng. Nhưng có một số việc vẫn nên từ từ mới là tốt nhất. Hùng Dã mơ mơ màng màng trở về huyệt động của mình nằm xuống, sau đó mới đột nhiên ý thức được. Y và chủ tịch cái gì cũng chưa phát sinh. Cocchuyenaudio.com. Hùng Dã mặc danh có chút mất mát, sau đó lại một lần nữa nhanh chóng ngủ rồi. Chủ tịch cười khẽ một tiếng. Hắn cho Hùng Dã dùng thảo dược an thần, đối với cơ thể con người hoàn toàn vô hại, hiệu quả cũng rất bình thường, nhưng Hùng Dã mỗi lần đều có thể nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Chỉ có thể nói Hùng Dã ngủ thật sự quá tốt. Chủ tịch cũng rất nhanh đã ngủ rồi. Trước đó vài ngày nhiêu nhị ở trong sơn động, chủ tịch buổi tối kỳ thật vẫn luôn tu luyện không ngủ. Hắn không có biện pháp đi vào giấc ngủ dưới tình huống có người xa lạ ở bên cạnh. Trên thực tế, lúc vừa dọn đến chỗ Hùng Dã, hắn cũng không thật sự ngủ. Nhưng lúc này, hắn thế nhưng có thể ngủ rồi. Ngày hôm sau Hùng Dã bị đánh thức bởi một mùi hương y chưa từng ngửi thấy bao giờ. Cỗ hương vị này thật sự quá thơm. Hùng Dã từ trên giường mình bò dậy, liền nhìn thấy trước cổ huyệt động chủ tịch đang làm bữa sáng. Bữa sáng chủ tịch làm là trứng gà sao? Không, là trứng khủng long sao? Trứng khủng long này sau khi hắn nghiên cứu qua cuối cùng quyết định đem nó ăn luôn. Hắn đập vỡ vỏ lấy phần trứng bên trong ra chuẩn bị nấu. Trứng khủng long mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, không đến mức làm người vô pháp tiếp thu, nhưng trực tiếp nấu phỏng chừng ăn sẽ không quá ngon. Hắn liền cho dầu mình tìm được vào trong nồi, chờ dầu nóng lại bỏ thêm muối quấy đều trứng khủng long rồi đổ vào. Một trận mùi trứng xào thơm nức tức khắp tràn ngập ra xung quanh. Ngay cả chủ tịch nguyên bản đối với trứng khủng long không có hứng thú cũng muốn nếm thử. Thơm quá, Hùng Dã thực mau đã chạy tới bên cạnh chủ tịch, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chủ tịch. Đây là cái gì, trứng khủng long sao? Chủ tịch nói, gắp một đũa trứng xào cho Hùng Dã ăn. Lúc trước chủ tịch nấu ăn chủ yếu vẫn là luộc, gia vị thêm vào cũng không nhiều lắm. Hương vị tuy rằng ăn ngon hơn so với Hùng Dã tự mình làm trước kia nhưng cũng không đến mức khiến người khiếp sợ. Đến nỗi thịt nướng mật ong linh tinh trước kia trong bộ lạc cũng có người từng làm như vậy. Nhưng lần này, trong bộ lạc bọn họ từ trước tới nay chưa có ai xào trứng khủng long. Bọn họ có hai loại phương pháp ăn trứng khủng long. Một loại là toàn bộ bỏ vào trong nước nấu, còn có một loại khác chính là dùng lá cây to rộng bọc kín, sau đó bỏ vào đống lửa nướng. Hiện tại, hóa ra trứng khủng long còn có thể xào ăn. Hùng Dã, các ngươi đang ăn cái gì thế? Mùi vị của trứng khủng long xào thậm chí đưa tới một chiến sĩ ở phía dưới huyệt động Hùng Dã, cùng Hùng Dã có quan hệ không tồi trong bộ lạc. Hắn bỏ lên trên đài cao trước cửa sơn động, đầy mặt trông mong nhìn Hùng Dã. Trứng khủng long, Hùng Dã nói, y kỳ thật rất thích chia sẻ, nhưng lúc này lại một chút cũng không muốn đưa trứng xào cho người khác ăn. Trứng này thật sự ăn rất ngon, hẳn là nên cho chủ tịch ăn nhiều một chút. Chủ tịch ngươi ăn nhiều một chút, trứng khủng long rất lớn, bộ dạng khoảng 5-6 cân, xào xong được cả một bồn lớn, nhưng với Hùng Dã mà nói cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Y cũng luyến tiếc ăn, bảo chủ tịch ăn trước, chủ tịch cười cười chia trứng khủng long ra làm hai phần, cho Hùng Dã một phần. Ăn đi, người ăn nhiều một chút, ta không cần nhiều như vậy. Hùng Dã nói, ta ăn vậy đủ rồi. Chủ tịch thực kiên trì. Hùng Dã nghĩ nghĩ, dùng đũa gắp một miếng trứng trong bát mình cho chủ tịch, sau đó trước ánh mắt thèm thuồng của vị hàng xóm trước cửa động ăn hết sạch phần trứng khủng long xào của mình. Cóc truyện audio.com, ăn xong trứng khủng long, chủ tịch lại cắt nhỏ chỗ thịt nướng ngày hôm qua thừa lại, bỏ vào trong nồi còn một ít dầu xào lên cho Hùng Dã ăn. Nồi đá không trơn láng, hắn để xào trứng được ngon nên bỏ hơi nhiều dầu. Hùng Dã vừa ăn thịt xào vừa hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Đi tới đâu? Chủ tịch nói, ta tìm được một tổ ong, chúng ta đi lấy mật ong. Hùng Dã rất thích ăn mật ong, cố tình lấy bản lĩnh của hắn, theo lý thì không thể lấy được mật ong. Nếu như vậy cứ để Hùng Dã chuẩn bị cho tốt, được, Hùng Dã lập tức đồng ý. Đến lúc đó ngươi cách xa một chút, đừng để bị ong mật đốt. Y hình thú da lông rắn chắc, không sợ ong mật nhưng chủ tịch nhất thiết phải cẩn thận một chút mới được. Được, chủ tịch đáp ứng, hai người ăn uống no đủ, liền chuẩn bị xuất phát, kết quả vừa đến khe núi thì gặp tư tế còn cười tủm tỉm đi về hướng bọn họ. Hùng Dã, nghe nói ngươi phát hiện một loại cách chế biến trứng khủng long mới. Trứng khủng long của ta ngày hôm qua còn chưa ăn đâu, ha ha. Liền tính là tư tế thì cũng sẽ tồn trữ đồ ăn, trứng khủng long là loại có thể để được trong nhiều ngày, ông đương nhiên sẽ không lập tức ăn luôn. Mà đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn chính xác. Sáng sớm hôm nay, ông liền nghe nói chủ tịch dùng một loại phương pháp mới làm trứng khủng long nấu xong nghe nói còn đặc biệt thơm. Chẳng lẽ là nấu chín trứng khủng long sau đó bôi mật ong lên? Tư tế chép miệng mấy cái, dư vị ngọt ngào của mật ong ngày hôm qua Hùng Dã cho ông dường như vẫn còn đọng lại. Hùng Dã nghe thấy tư tế nói, lập tức nhìn về phía chủ tịch. Chủ tịch nói, tư tế ra ra, người cho mỡ khủng long vào trong nồi, không thêm cái gì cả trực tiếp nấu, sẽ nấu ra dầu, cuối cùng bỏ trứng khủng long vào đảo là được. Dầu hắn dùng để chiên trứng chính là loại dầu thực vật hắn tự tinh luyện ra. Thứ này không dễ lấy ra ngoài, nếu như vậy, cho tư tế ăn mỡ động vật cũng được. Dù sao thì tư tế đã quen với hương vị của thịt khủng long. Tư tế gật gật đầu, có chút nóng lòng muốn thử, lại hỏi. Cần bao nhiêu mỡ, nhiều một chút ăn càng ngon, nhưng cũng không cần quá nhiều. Chủ tịch đại khái khoa tay múa chân một chút, là rất nhiều, nhiều mỡ như vậy, trừ bỏ ta thì người khác e là lấy không ra. Tư tế nói, chậm gì gì mà vội trở về tính toán nghiên cứu cách ăn trứng khủng long mới. Chủ tịch và Hùng Dã lại cùng nhau đi về hướng bên ngoài khe núi. Lúc vừa đi ra ngoài, chủ tịch cảm giác được quay đầu lại thì liền đối thượng với ánh mắt hung tợn của Dương Tốc. Dương Tốc mặt bị đánh sưng lên còn phun ra một ngụm nước miếng về phía hắn. Thằng nhóc này đặc biệt thích nhổ nước miếng vào người khác, thật sự có chút không khiến người khác yêu thích. Chủ tịch không thèm quan tâm đến nó, cùng Hùng Dã rời khỏi bộ lạc. Nơi có tổ ong kỳ thật cách bộ lạc rất xa, nếu như gần tổ ong đó khẳng định đã sớm bị người trong bộ lạc lấy về ăn. Người thức tỉnh thành gấu muốn lấy được mật ong thật không phải việc khó. Vì thế, chủ tịch và Hùng Dã cùng nhau đi, nhưng đã hơn nửa giờ mà vẫn chưa tới nơi. Hùng Dã nói, có cần ta cõng ngươi hay không? Ở dã ngoại đi đường rất mệt còn sẽ bị một ít lá cỏ cứa qua da bọn họ. Tuy rằng chủ tịch rất chú ý, dùng da thú bọc lấy chân, nhưng lá cỏ ven đường vẫn có khả năng sẽ làm cẳng chân hắn bị thương. Cóc truyện audio.com, Hùng Dã nghĩ như vậy, lo lắng liếc nhìn về phía hai chân của chủ tịch một cái, sau đó liền phát hiện trên đùi chủ tịch một miệng vết thương nhỏ cũng không có. Chủ tịch vận khí khá tốt, vận khí của y cũng khá tốt. Hôm nay y cũng không gặp phải cây cỏ mọc vướng chân. Chủ tịch liếc mắt nhìn Hùng Dã một cái, cười cười. Được, Hùng Dã nguyện ý cõng hắn, bọn họ có thể chạy nhanh hơn, cũng khá tốt. Hắn còn bớt đi rất nhiều sức lực. Ở mặt thế vất vả rất nhiều năm, chủ tịch bây giờ phi thường nguyện ý lười biếng. Cách chương.